Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cho cam. Chẳng qua là cô cảm thấy có một chút mờ mịt, có một chút không thể nào xác định được, còn có một chút cảm giác buồn bực cùng căm tức nói không ra được mà thôi. Anh làm cho cô cảm thấy mình thật là ngu ngốc, quả thực rất là ngu ngốc. Cô chán ghét việc bản thân mình bị đùa bỡn, cho dù đối phương có cố ý làm như vậy hay vô tình cũng giống như nhau mà thôi. Nhưng nếu là Khuê Thố Chi, thật sự làm cho cô tức giận cũng không tức giận nổi. Nếu không nói tới việc anh có gì lừa gạt cô, mọi thứ còn lại, anh đối với cô chỉ có cực sủng cùng với yêu thương hết mực. Cô hộ sắp đặt tới mức cả thần tiên cũng phải ghen tị. Cho dù không đích đăng ten vào màu hồng phấn, nhưng bởi vì cô thích, tất cả gian phòng đều bị cô bài trí như nhà búp bê Barbie. Anh cũng không có một chút gì lạ oán hận cả, thậm chí lại còn tự tay phụ giúp cô trang hoàng. Cho dù đói bụng đến sôi ùng ục, bởi vì chờ cô hoàn thành món ăn ưng ý, phải nhịn đói đến 3 tiếng đồng hồ. Kết quả, ăn phải đồ ăn sẵn đút trong lọ vi sóng, thì anh cũng không than thở lấy một câu. Bất kể là cô muốn cái gì, thì anh cũng sẽ thay cô tìm được, mua được, làm được. Bất kể tâm tình của cô rầu rĩ không vui thế nào, anh cũng đều nghĩ ra mọi biện pháp để làm cho cô nở ra nụ cười, tươi rạng rỡ trở lại. Anh đối với cô sủng ái, cơ hồ có thể nói là cực độ. Vì vậy cũng làm cho cô bất tri bất giác, càng ngày càng thật lòng yêu anh hơn. Nhưng mà... bên ngoài đột nhiên chuyển đến âm thanh giống như có người nặng nề ngã xuống ghế sofa. Hơn nữa, mơ hồ còn có tiếng rên rỉ truyền tới. Anh ta rốt cuộc là đang làm cái gì ngoài đó không biết. Chẳng lẽ là không cẩn thận đã trúng cái gì rồi té ngã đi? Quên đi, dù sao té ngã cũng sẽ không chết người. Không cần phải để ý đến anh ta. Tiếng rên không dứt bên tai, làm cho Vu Hàn nhịn không được mà xuống giường, xoay người tiến ra cửa, vặn tay mở nó ra. Vừa đi ra khỏi phòng, cô đã nhìn thấy Khuê Tú Chi vẻ mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi đầm đìa. Hai mắt của anh nhắm nghiền, nằm ở trên ghế sofa khẽ rên rỉ. Cô kiếp sợ chạy nhanh đến ở bên cạnh anh. Ông xã à? Cô đưa tay lay nhẹ anh, ở trên khuôn mặt còn tràn đầy sự lo lắng cùng với sợ hãi. Nghe thấy âm thanh của cô, Khuê Tú Chi suy yếu mở hai mắt ra. Anh làm sao vậy? Anh đau bụng. Giọng của anh yếu ớt trả lời. Đau bụng ư? Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Vu Hàn, làm cho cô ngốc nghếch mất vài giây. Thấy cô rốt cuộc cũng nguyện ý ra khỏi phòng, Khuê Tú Chi cho dù thân thể vạn phần khó chịu, vẫn không muốn bỏ qua cơ hội muốn giải thích với cô. Tiểu Hàn à, anh có chuyện muốn nói với em. Anh dãy dụa từ ghế salon ngồi dậy, suy yếu nhìn cô mở miệng, nhưng vừa mới dứt lời, một trận đau bụng kịch liệt làm cho anh đau đớn đến nỗi ngã xuống ghế salon. Mồ hôi lạnh ở trên khuôn mặt rối rắm trượt xuống. Anh rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao lại như thế này? Vu Hàn bối rối nhìn anh. Anh muốn nói với em là anh cần phải tới bệnh viện ngay đó. Cô nhanh chóng lắc đầu, hốc mắt bởi vì lo lắng mà đỏ ửng cả lên. Anh có thể đứng lên được hay không? Anh phải ráng giúp em, một mình em không có cách nào di chuyển anh được. Tiểu Hàn à, anh có lời. Làm ơn mà đừng nói gì hết nữa. Cô bối rối cắt đứt lời nói của anh. Cô hết sức đỡ anh từ trên ghế salon đứng dậy. Thấy anh ngay cả sức đứng thẳng cũng là không có. Cô nhịn không được mà rơi nước mắt. Tại sao lại như thế này? Không phải là sức khỏe của anh đang tốt lắm sao? Làm sao lại như thế này? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải anh sinh bệnh gì rồi xấu xiếm không nói cho em biết hay không hả? Cô nước mắt tuôn rơi như mưa. Đối với anh bây giờ vừa đau lòng lại vừa tức giận. Anh rốt cuộc là che giấu cô bao nhiêu chuyện rồi? Rốt cuộc có xem cô là bà xã của anh hay không? Rốt cuộc, có biết rằng cô ghét nhất là bị giấu giếm lừa gạt hay không? Lại càng chán ghét cảm giác sợ hãi, không được làm rõ trong tình huống này. Anh trong vòng một ngày, muốn chọc cho cô nổi điên đến tột độ, hù dọa cô bao nhiêu lần thì anh mới cam tâm đây. Nhìn cô đột nhiên rơi nước mắt, Khuê Thú Chi giật mình cả người hoảng hốt. Tiểu Hàn à, em làm sao vậy? Làm sao lại khóc chứ? Đừng khóc mà. Anh một tay luống cuống an ủi cô, một tay ghi ở bụng ngăn cản cảm giác không thoải mái đang ngày một nghiêm trọng hơn. Đau bụng chết tiệt. Trước đây cho dù có bị đạn bắn trúng, dao đâm, cũng không cảm thấy khó chịu đến tột cùng như vậy. Đây rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng một giây trước vẫn còn đang ăn cơm hộp ngon lành, mà một giây sau liền. Cơm hộp ư? Rốt cuộc anh đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Vì sao em lại khóc chứ? Đều không phải là do anh làm hại em hay sao hả? Cô không nhịn được tức giận, điều khiển tay hít nhẹ anh một cái. Trong nháy mắt anh lại nằm ngã xuống trên ghế. Ông xã à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net